Hưởng tang, chương 367, nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người xôn xao ồn ào. Như Trương Sinh Nhất nói thì những kẻ bị vây trong tường cao này không có bản lĩnh nào lớn, nhưng bản lĩnh xem mặt đoán ý thì đúng là chắc tuyệt. Bọn họ có được cái mũi nhanh nhạy hơn chó. Vừa ngửi được mùi nguy hiểm không phải nhào về phía mình là cả đám lập tức bắt đầu to gan. Tiếng nghị luận bắt đầu vang lên. Kẻ có tâm, vô tâm đều vây quanh cha con nhà họ Triệu. Nhưng hiện tại Triệu Văn An chẳng rảnh để tâm đến những lời nghị luận này. Mặc dù chúng nó sẽ ảnh hưởng tới con đường làm quan và trở thành bóng ma vĩnh viễn gắn sau lưng ông ta thì cũng có sao. Ông ta chạm ngón tay mình vào ngón tay Tử Mại và ôn nhu nhìn con mình nói. Con không cần sợ, cha đã sớm biết. Sau khi nói xong một câu chỉ ông ta và hắn có thể hiểu. Triệu Văn An quay mặt về phía hồ. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khinh thường. Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi căn bản không phải nữ nhi của ta. Lời ngươi nói ra lão phu sao có thể tin. Hai đứa con của ta luôn thân thiết. Huống chi lúc Tử Đồng mất tích Tử Mại mới có 8 tuổi. Sao hắn có thể giết người được? Tử Đồng yên lặng đợi ông ta nói hết lời mới nhướng khóe mắt lộ ra nụ cười quỷ dị. Phụ thân đại nhân, ngài làm việc lúc nào cũng kín kẽ. Nhưng khi đối mặt với con đẻ của mình thì ngài cũng chẳng phải ngoại lệ. Nếu không ngài nhìn đôi chân này xem. Tay nàng ta vừa động thì giày tất của Trương Sinh Nhất lập tức bay ra ngoài để lộ đôi chân như móng vuốt chim ưng. Hai chân này vốn đã được Hồ Thái Y chữa gần khỏi. Nhưng sáng nay nó lại đau đớn kịch liệt và chuyển xấu, sau đó khôi phục lại bộ dạng trước khi trị liệu. Điều chảo chứng được sách cổ ghi lại. Kẻ bị bệnh này sẽ mất ngón út, móng chân như vuốt sắc, bên trên có vảy. Nàng ta thản nhiên cười và ném một cuốn sách cũ nát xuống dưới chân Triệu Văn An. Trên sách nói rõ ràng, kẻ giết hại anh em ruột sẽ bị bệnh này. Một quyển sách đã bị thiêu hủy sao lại xuất hiện ở đây là điều Trương Sinh Nhất không biết, nhưng đám người kia lại sôi trào lên. Có kẻ hiểu chuyện lập tức nhặt cuốn sách ấy đọc lại những gì ghi trên giấy trắng mực đen. Trời ạ, thiên hạ lại có quái bệnh thế này ư? Xem ra Trương Sinh Nhất này thật sự đã giết hại anh trai mình. Trước kia ta thấy lão tao đi đứng không tiện còn tưởng. Ác độc, quá ác độc. Triệu Văn An lại giống như không nghe thấy tiếng nghị luận ồn ào kia. Mỗi nếp nhăn trên mặt ông ta đều như lộ rõ. Bị ánh trăng chiếu vào càng sâu hơn. Lòng bàn tay ông ta giật giật. Lúc này Tử Mại rút tay khỏi tay cha mình và dùng đôi mắt ngây thơ thuần khiết nhất trên đời này nhìn ông ta, sau đó hắn chậm rãi cúi người duỗi tay về. Phía chân mình, không cần, Triệu Văn An hét lên một tiếng. Vẻ mặt hoảng sợ duỗi tay muốn ngăn cản hắn lại bị hắn đẩy ra. Cha, khuôn mặt Triệu Tử Mại bị ánh trăng mạ một tầng ánh sáng. Hắn cười, một giọt nước mắt nhỏ xuống hóa thành vĩnh hằng. Nhi tử bất hiếu. Ngài phải bảo trọng chính mình. Nói xong câu đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trên mặt hồ cười nhàn nhạt, sau đó cởi giày tất của mình ra. Một đôi móng vuốt giống hệt Trương Sinh Nhất đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Có kẻ kinh hô, rồi tiếng hò hét lan ra vây lấy hắn. Tuy Triệu Văn An đã đoán được nhưng khi nhìn thấy tận mắt ông ta vẫn không tránh khỏi kinh hãi. Tử Mại. Ông ta vươn tay với con mình vì ông ta biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Giọng ông ta gần như rít gào. Tử Mại, quay lại đây. Đứng bên cạnh cha cơ mà. Không còn kịp rồi. Thân thể Triệu Tử Mại bỗng bay lên không trung. Giống như Trương Sinh Nhất. Đầu và tứ chi của hắn cũng bị những sợi dây vô hình trói lấy kéo căng ra như một con diều lơ lửng bên cạnh Trương Sinh Nhất. Ánh trăng như nước, lạnh thấu xương. Triệu Văn An ngã ngồi xuống đất, trong lòng thầm cầu nguyện. Hiện tại đã là đêm khuya, ánh trăng khoe hết vẻ rực rỡ của mình, chiếu sáng mọi góc. Triệu Tử Mại và Trương Sinh Nhất đều bị ánh trăng chiếu rọi. Thân thể như được mạ một tầng thủy ngân, không có kẻ nào bị ánh trăng chiếu đến trước đúng không? Ông ta lảo đảo bò dậy, duỗi tay hướng lên không trung mà gào lên như điên. Không có, không có. Nhưng còn chưa dứt lời thì trước mặt có thứ gì đó lóe lên. Nó bay tới che trước người Trương Sinh Nhất để ánh trăng không thể chiếu tới người lão. hãy đọc thử truyện Ngôi Sao Rực Rỡ của Trang Rừng Hồ Phách. Đó là một cái áo cà sa đỏ thắm như máu, bị gió thổi tản ra vừa vặn che khuất cả thân thể to mọng của Trương Sinh Nhất và một nụ cười dữ tợn vừa lướt qua mặt lão. Không xong rồi, ánh trăng chiếu lên người em trai trước. Tử Đồng lộ ra thần sắc giật mình, sau đó chợt dừng chân và mang theo đồng tình nhìn về phía Triệu Văn An. Làm sao bây giờ? Trời đã chọn hắn, vậy hôm nay hắn không thể không chết. Nói đến chữ chết kia, giọng nàng ta đè cực thấp, giống một con rắn phun lưỡi dọa nạt. Dù giọng nàng ta không lớn nhưng lại có thể đột ngột cắn người ta một miếng. Thế nên đám người vốn ồn ào náo động bỗng yên tĩnh lại. Không ai dám phát ra tiếng động nào mà chỉ im lặng ngửa đầu nhìn một màn quỷ dị trong không trung. Một đám mây đen từ chân trời vọt tới. Rõ ràng không có gió nhưng nó lại bay cực nhanh. Không bao lâu đã bao lấy cả khu vườn răng đèn kết hoa. Giống như có người đánh nghiêng hộp mực khiến mực đen đặc không hề kiêng nể rót xuống. Ánh trăng cũng bị mây này che khuất. Ánh sáng chẳng thể chiếu xuống một chút nào. Lòng Triệu Văn An bỗng nhiên kinh hoàng. Bởi vì hình như ông ta nhìn thấy một cái bóng như có như không trong đám mây xám kia. Rốt cuộc cũng tới à? Khuôn mặt xinh đẹp của Tử Đồng trầm xuống. Con người híp lại lộ hàn quang. Nụ cười xinh đẹp thì vẫn đó. Nhưng không kịp nữa rồi. Mây chợt nứt ra. Một bóng đen mơ hồ rơi ầm ầm xuống tạo thành một tiếng vang thật lớn ở cách đó không xa. Hoan nghênh ngươi tới nhân gian. Tử Đồng nhìn góc phía đông của hồ nước. Ánh mắt xa xăm. Chúng sinh đều là khổ. Không thể tự độ nhân gian được. Không bao lâu sau, một bóng người xuất hiện ở phía đông của hồ nước. Người đó côi cút đứng đó ngửa đầu nhìn hai người vẫn bị khống chế giữa không trung. Triệu Tử Mại hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cứ thế rơi xuống chỗ người nọ. Người đã trở lại. Hắn giật giật môi định nói lời này nhưng không kịp nữa. Bởi vì cổ hắn bỗng bị siết chặt. Giống như bị thứ gì lạnh thấu xương xuyên qua. Thân thể hắn rơi thẳng xuống hồ. Dầm. Một tiếng. Hắn bị nước hồ lạnh băng cắn nuốt. Người rốt cuộc đã trở lại nhưng một lời ta cũng chẳng thể nói với ngươi. Thật là đáng tiếc. Ánh trăng chiếu tới kẻ nào trước thì đó là kẻ phải chết. Không thể cứu rỗi. Tử Đồng nhìn phía bên kia hồ và nhẹ nhàng lau nước bắn lên mặt mình rồi nói tiếp. Người chôn dưới suối vàng hóa thành bùn. Ta gửi thân nhân gian tóc bạc trắng. Xin lỗi. Người vừa tới nhân gian đã phải nếm mùi tử biệt. Tăng, đây là nhân gian Ô Nạp chọn cho ngươi đó. Mở mắt to ra mà nhìn cho rõ đi. Cách chương.